Sử thượng tối cường người ở rể 104 chương 1022 kế thừa di chí. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, So Zôn đại đế hướng Trầm Lãng nhìn sang, có vẻ vô cùng lạnh nhạt, không chút nào bị vạch trần thẹn quá thành giận. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi xa so với trong tưởng tượng càng thêm thông minh. So Zôn nói, bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi kêu ta So Zôn tương đối khá. Trầm Lãng nói, kỳ thực ta đang suy nghĩ một việc tình. Cha ta không phải được xưng vĩ đại nhất quân vương sao? Không phải dường như Thái Dương một dạng quang mang bắn ra bốn phía sao? Dù cho Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ đều ở đây, hào quang của hắn bên dưới ảm đạm không ánh sáng sao? Vậy vì sao bên người có nhiều như vậy phản bội người đâu? Hắn ở Tây Phương đệ tử A-đôn, rồi đến Doanh Nhiễm phụ tử, cuối cùng là ngươi. Trầm Lãng than thở một tiếng nói, các ngươi đều là Khương Ly bệ hạ người tín nhiệm nhất, tuyệt đối tâm phúc tâm phúc, tại sao lại phản bội cứ như vậy? Hắn vĩ đại lại kể từ đâu? Hắn thức nhân chi minh đâu? So Zôn đại đế nói, Trầm Lãng bệ hạ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Chúng ta bầu trời Thái Dương vĩ đại sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên vĩ đại, nó là tất cả sinh mệnh căn nguyên. So Zôn đại đế lại hỏi, chúng ta tinh cầu này mỹ lệ sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên mỹ lệ, tan quản nó trải qua thượng cổ đại niết diệt, nhưng này thì như trước sở hữu nhiều mặt sinh mệnh hình thái, thiên hình vạn trạng phong cảnh, xinh đẹp làm cho người không dám tưởng tượng. So Zôn đại đế nói, như Thái Dương hủy diệt, chúng ta đây tinh cầu này sẽ như thế nào? Trầm Lãng nói, như mặt trời là bảo tạc, chúng ta đây tinh cầu này cũng sẽ tan tành mây khói. Nhưng nếu như chúng ta cái này mặt trời là bỗng nhiên tắt, chúng ta đây tinh cầu này hội điêu linh, biến đến vô cùng xấu xí. So Zôn đại đế nói, nếu như nói Khương Ly bệ hạ là Thái Dương, như vậy Doanh Nhiễm phụ tử, còn có bên người hắn những người đó, chính là bên cạnh những thứ kia hành tinh. Đối với ta cũng biết hành tinh cái từ này, như Thái Dương ở thời điểm, bọn họ đương nhiên sinh cơ bừng bừng, vĩnh viễn vây quanh Thái Dương quay quanh. Nhưng Thái Dương bỗng nhiên một ngày nào đó đột nhiên biến mất, ngươi làm cho bọn họ làm sao bây giờ? Đương nhiên sẽ thành được xấu xí, đương nhiên hội mất đi phương hướng. Thế nhưng ngươi không thể nguyên do bởi vì cách này mà chửi bới mặt trời vĩ đại cùng quang minh. Tiếp lấy So Zôn đại đế lại kích động nói, ngươi xem một chút lịch sử trên những thứ kia vĩ đại nhất quân chủ, bọn họ thân trên lớn nhất tính chất đặc biệt là cái gì? Là thông minh tuyệt đỉnh sao? Không được, là nhất chủng mị lực, nhất chủng quang mang, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được thiêu thân lao đầu vào lửa. Quang mang nếu bàn về đế vương tâm thuật, nếu bàn về thông minh quyết định, bọn họ ngược lại không bằng cách khác một ít quân vương. Cho nên ngươi cho dù là hắn nhi tử, cũng không có thể chửi bới hắn vĩ đại. Trầm Lãng không khỏi nheo mắt lại, So Zôn cái này phản ứng quá ly kỳ, hắn bây giờ lại luôn mồm Khương Ly vĩ đại. Trầm Lãng nói, So Zôn bệ hạ, ngươi luôn miệng nói Khương Ly bệ hạ vĩ đại, ta đây chỉ hỏi một câu, ngươi có hay không phản bội Khương Ly bệ hạ? Không có. Ta đương nhiên không có. So Zôn hét lớn, ta làm tất cả chỉ là vì kế thừa Khương Ly bệ hạ di chí mà thôi. Ta chỉ là vì hoàn thành lý tưởng của hắn, kế thừa hắn sự nghiệp. Hắn muốn giải phóng cả thế giới văn minh, hắn muốn đem cả nhân loại mang tới một cách hoàn toàn mới cao độ. Hắn thất bại, chết bởi mưu sát, hắn vẫn chưa xong sự nghiệp, liền nhất định để ta làm hoàn thành. Ta mới là Khương Ly bệ hạ chân chính người thừa kế. Sự thực trên ở hầu hết thời gian, ta đều thay thế hắn xuất hiện. Không có người có thể phân biệt ra được chúng ta khác biệt. Ta là bóng dáng của hắn, chúng ta thời thời khắc khắc đều là chặt chẽ không thể tách rời. Làm Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử về sau, ta cái bóng này nên đứng ra đắc cái này Thái Dương tắt, ta đây nên trở thành mới Thái Dương. Trầm Lãng nói, nhưng ta mới là Đại Càn đế chủ, ta mới là Khương Ly con. So Zôn cười lạnh nói, thực sự là mục nát quan niệm. Cha cha con con, vua vua tôi tôi phụ thân anh hùng. Nhi tử thì nhất định là hảo hán sao? Nhất định phải từ nhi tử kế thừa phụ thân đế quốc sao? Cái này chủng gia thiên hạ vốn là đã lạc hậu mục. Ở tại thượng cổ tiên hiền thời đại, chính là thường nhường ngôi chế độ. Chúng ta tân tiến văn minh chính là muốn đánh vỡ cái này chủng mục nát gia thiên hạ. Đương nhiên, Trầm Lãng bệ hạ như ngươi anh minh thần vũ lời nói, như vậy kế thừa Khương Ly bệ hạ đại nghiệp cũng không có gì không thể. So Jun nói, thế nhưng Trầm Lãng bệ hạ, ngươi xem chính ngươi, giống như vật gì vậy? Ngươi đã làm tất cả mọi chuyện tình ta đều biết, ta hầu như mỗi ngày đều đang đọc hồ sơ cá nhân của ngươi. Ta đối với ngươi giải khai thậm chí vượt lên trước chính ngươi. Ngươi có thể có lý tưởng sao? Ngươi có giải phóng cả thế giới chí hướng sao? Ngươi không có. Ngươi chỉ là vì báo thù mà thôi. Ngươi luôn mồm thiên hạ không thù. Khương Ly bệ hạ lý tưởng là cái gì? Khương Ly bệ hạ đại nghiệp vậy là cái gì? Ngươi có thể có nửa điểm kế thừa ý tứ. Ngươi thậm chí đối với đại càn đế chủ không có một chút xíu hứng thú. Ngươi là một cái hợp cách quân vương sao? Ngươi không phải. Cái gì là anh hùng? Cái gì là nhân vật vĩ đại? Niên thiếu tựu muốn lập hạ chí lớn. Mà ngươi Trầm Lãng đâu? Ngươi trẻ tuổi chí hướng là cái gì? Ăn bám. Ở về với phú quý gia tộc. Ăn no chờ chết. Như ngươi vậy cẳng có tư cách gì kế thừa Khương Ly bệ hạ sự nghiệp? Mà ta ư vì kế thừa Khương Ly bệ hạ đại nghiệp. Ta không thể không sớm ly khai Cử Long bên người. Nó đương thời còn rất nhỏ. Tách ra thời điểm, hai người chúng ta đều ở đây rơi lệ, nhưng ta không thể không đi. Bởi vì ta muốn đi Tây Luân Cố Kinh. Ta muốn đi lấy Tây Luân Ý Hoàng đế kiếm. Như vậy ta là có thể trở thành Tây Luân đế quốc hoàng đế. Ta thì có phục hưng Khương thị thiên hạ căn cơ. Ta là có thể thi triển Khương Ly bệ hạ lý tưởng. Mà bây giờ Cử Long xuất thế, chúng ta song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Trầm Lãng, nếu để cho ngươi đạt được Cử Long khế ước về sau, ngươi sẽ đi làm cái gì? Nhất định là giết trở lại Đông Phương thế giới, cùng Đại Viêm đế quốc quyết nhất tử chiến, giết chết Đại Viêm hoàng đế, vì Khương Ly bệ hạ báo thù rửa hận. Sau đó thì cái gì đều không được quản, đúng không? Đối với toàn bộ Đông Phương thế giới, hoàn toàn giao cho người thủ hạ đi. Ngươi sẽ không đi để ý tới một ngày chính sự. Ngươi cũng sẽ không trên một ngày triều đình. Ngươi ước gì lập tức cùng thê tử của ngươi qua trên tiêu giao thời gian, đúng không? Người nhu nhược, đây tiện, trốn tránh. So Jun đại đế quát ầm lên. Mà ta và Cử Long ký kết khế ước về sau, ta sẽ dẫn lấy nó thống nhất toàn bộ thiên hạ, thành lập một cách đại đồng thế giới, huy hoàng thế giới. Cho nên ta mới là Khương Ly bệ hạ chân chính kế thừa người. Bởi vì ta kế thừa lý tưởng của hắn, mà ngươi vẻn vẹn chỉ là kế thừa hắn huyết thống. Ách ngưu bức, cái này lý luận thực sự là không hề kẽ hở. Lãng gia cảm giác mình đều nhanh cũng bị thuyết phục đây. Chí ít So Jun nói mỗi một câu, hắn đều vô pháp cãi lại. Cỡ nào vĩ đại quang chính a. Đầy đủ một lúc lâu, Trầm Lãng hỏi ta hay là muốn hỏi một câu, ngươi là ruột ngọt vẫn là So Jun? Điểm ấy Trầm Lãng thật chính là vô cùng nghi hoặc. Bởi vì hắn có quang nhãn, cho nên chết thật giả chết hắn cũng rõ ràng là gì. Biển nham thạch nóng chảy, cái kia chết đi ruột ngọt, hắn nhìn không có sơ hở chút nào. Hơn nữa hắn cũng quét hình qua So Jun thân thể. Người phương Đông cùng người phương Tây vẫn là thoáng không cùng một dạng. Nhưng trước mắt cái này So Jun thật là người phương Tây. Hơn nữa sở hữu nhịch thiên huyết mạch, Tây Luân gia tộc trời xanh cường đại huyết mạch. Đầy đủ một lúc lâu, So Jun nói, ta đã là So Jun, cũng là vượng ngọ. Trầm Lãng nói, đoạt xá đối phương trầm mặt. Trầm Lãng thán phục, cái này ngưu bức. Đoạt xá cái này chủng sự tình, cơ bản trên đều là giả tỉ như cương nhất liền lừa dối Nhâm Tông chủ vài thập niên, cũng để cho Nhâm Tông chủ tín nhiệm hắn. Bị hắn thúc đẩy vài thập niên, kỳ thực căn bản không thể hoàn thành. Bởi vì người chỉ có nhất chủng tình huống xuống mới hồi linh hồn xuất khiếu, đó chính là thân thể tử vong. Mà linh hồn một ngày xuất khiếu, lập tức hồi tiêu tán, trừ phi thân chỗ dựng thành cái này chủng đặc thù bên trong ảo cảnh. Chẳng qua Trầm Lãng rất nhanh minh bạch, hỏa diễm thành kim tự tháp dưới biển nham thạch nóng chảy. Ý nào đó trên chính là nhất trùng dược thành. Bởi vì đã không thể tiêu tán. Hơn nữa tạo thành tình hình này chính là bị hỏa thần giáo mệnh danh là địa ngục tinh thể dược dị sinh mạng thể. Không sai, kim tự tháp xuống biển nham thạch nóng chảy là đúng nghĩa dược thành thích hợp nhất đoạt xá. Dược ngọ chính là ở nơi đó đoạt xá so dôn. Cho nên thân thể là so dôn thân thể, linh hồn cũng là dược ngọ. Biển nham thạch nóng chảy chết ở nơi nào dược ngọ thân thể. Là thật ngươi có thể nghĩ đến sao ta đương thời là bậc nào chi tuyệt vọng so dôn dược ngọ lệ hống nói. Ta mang theo mới vừa ập hóa không lâu long đi tới phương Tây thế giới. Nhưng chờ ta đi tới hỏa viêm thành dưới thời điểm. Nơi đây sớm đã đọng lại mà Khương Ly bệ hạ mệnh lệnh là cái gì để cho ta vĩnh cửu ở hỏa viêm thành bên trong đợi. Chờ đợi hắn người thừa kế đến như đợi không được. Ta liền vĩnh viễn chết già ở bên trong. Ta đáp ứng, ta lập thể bằng lòng, ta không thể làm trái hắn ý chỉ. So run ruột ngọ run rẩy nói. Hắn để cho ta chờ ở hỏa viêm thành bên trong. Ta liền chờ ở nơi đó nhưng chỗ đó đã đóng băng. Đã không thể sinh tồn. Long cũng không có thể ở nơi đó sinh trưởng, long đương thời còn quá nhỏ. Hỏa viêm thành xuống biển nham thạch nóng chảy càng ngày càng lạnh. Long sống ở đó trong sẽ chết, cho nên ta nhịn đau đưa nó mang tới mặt khác một cái núi lửa nham thạch tương bên trong. Khiến nó chính mình trưởng thành. Chính mình săn bắn. Nó đương thời vẹn vẹn mới ập hóa xuất hiện mấy năm. Giống như một hải nhi. Hoàn toàn không thể rời bỏ ta, thế nhưng vì Khương Ly bệ hạ ý chỉ. Cho ta năm đó lời thề. Chúng ta vẫn là xa nhau. Ta ly khai ta lòng. Trong thời gian mấy năm chúng ta hoàn toàn như hình với bóng. Ta hoàn toàn đem trở thành ta hài tử. Mà lúc này đây. Olympia trong núi lửa cử long rơi vào bi thương bên trong. Ánh mắt cũng phảng phất rơi vào hồi ức. Chọn hơn 5 năm thời gian, nó cùng ruộng ngọ đều như hình với bóng, sống nương tựa lẫn nhau. Ruộng ngọ run rẩy nói, ta một mực bên trong chờ, chờ, chờ. Nhưng sau đợi được Khương Ly bệ hạ tin người chết. Ta đương thời là bậc nào tuyệt vọng như thế nào loại đau đớn khổ, nhưng ta như trước chờ. Chờ ngươi đến. Ta thậm chí hoàn toàn không biết có hay không ngươi. Bởi vì ta ly khai Đại Càn Đế Quốc thời điểm. Đế hậu căn bản không có mang thai, ta khả năng cả đời đều đợi không được ngươi đến. Lúc này đổi thành ngươi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trầm lãng trầm mặc. Chờ một cái khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không tới người, đây cũng là thống khổ nhất, bởi vì nhìn không thấy hy vọng. Một năm, hai năm, ba năm còn có thể. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm đâu. Tưởng ngọ nói. Ta đương thời mỗi ngày đều đang nghĩ. Ta lẽ nào tự chết chờ ở chỗ này. Ta chết không có gì. Then chốt Khương Ly bệ hạ lý tưởng đâu, hắn sự nghiệp đâu, lẽ nào đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào một cái hư vô phiêu miêu nhi tử thân trên, cái này không công bình. Cũng rất ngu muội. Khương Ly bệ hạ nói xong rõ rõ ràng ràng. Thiên hạ nào có cái gì người trời sinh chính là vương hầu cũng như thế, vương hầu cũng như nhau. Đều không phải trời sinh đắc ở địa vị cao quý, ruộng ngọ hô to. Đây chính là Khương Ly bệ hạ cho chúng ta giáo huấn. Về sau ta muốn minh bạch. Ta không thể ở chỗ này tiêu cực đợi. Ta nếu muốn biện pháp. Ta muốn đi kế thừa Khương Ly bệ hạ không có hoàn thành sự nghiệp, thế nhưng ta lại không thể làm trái lời thề của mình. Ta không thể ly khai hỏa viêm thành. Mà lúc này đây. Có một người đến tiến nhập đóng băng hỏa viêm thành bên trong, tiến nhập kim tự tháp bên trong. Cái này người không hề nghi ngờ chính là So Zon. Tưởng ngọ nói. Cái kia người chính là Tây Luân hoàng tộc So Zon, hắn sở hữu Tây Luân chí cao huyết mạch. Hùng tâm bừng bừng. Muốn kết thúc Tây Luân đế quốc tứ phân ngũ liệt. Chứng kiến đế quốc bên trong mọi người tranh quyền đoạt lợi. Vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đoàn kết, hy vọng hắn bi phẫn, không cam, thống khổ. Cho nên tuyển trạch một cái quyết tuyệt đường. Đi trước cực bắc đại lục. Hướng tới Tây Luân đế quốc cố hương cũ dinh. Cầm lại Tây Luân ý hoàng đế kiếm. Kế thừa Tây Luân ý di chí. Chân chính thống nhất toàn bộ Tây Luân đế quốc. Làm cho đế quốc lại một lần nữa đi hướng đỉnh phong cùng huy hoàng. Trầm Lãng có thể cảm giác được, đương thời so Zôn Bắc trên là bi thương trắng giải quyết, dũng cảm nhiệt huyết, bởi vì này dù sao cũng là hẳn phải chết đường. Tưởng Ngọ nói, đương nhiên, hắn thất bại lý tưởng rất vĩ đại, hiện thực rất lãnh khốc, hắn tan quản huyết mạch cao vô cùng, võ công cũng đầy đủ cường đại. Thế nhưng cực Bắc đại lục đã lãnh khốc băng hàn tới cực điểm, liền không khí đều đọng lại thành tuyết, hơn nữa vô tận băng xương bao phủ toàn bộ cực Bắc đại lục, phảng phất một cái chụp bầu trời một dạng, dày đến không cách nào tưởng tượng, kiên cố được không cách nào tưởng tượng, căn bản là vào không được. Đây cũng là một cái tân tin tức, cực Bắc đại lục này thì bị một cái bầu trời bao phủ. Tưởng Ngọ nói, thế nhưng So Zon không hề từ bỏ, hắn bắt đầu đi khắp thiên hạ tìm kiếm có thể xuyên qua cực Bắc bầu trời chi cháo chi pháp, tìm kiếm ở cực độ lạnh khủng khiếp, thậm chí không có không khí hoàn cảnh sinh tồn chi pháp. Hắn tìm kiếm 5 năm, 10 năm, 13 năm. Rốt cục, hắn tìm được hỏa viêm thành bên trong, tìm được kim tự tháp. Đây là một cái thượng cổ thần bí di tích. Hắn kích thích không gì sánh được, cảm giác mình dường như tìm được ngay lúc đó hắn đã là nến tàn trong gió, dầu hết đèn tắt. Thế nhưng tiến nhập về sau, hắn càng thêm tuyệt vọng, bởi vì kim tự tháp bên trong cùng cực Bắc đại lục giống nhau băng hàn. Hắn triệt để tuyệt vọng. Trầm Lãng có thể tưởng tượng, So Zon tìm kiếm vài chục năm, bôn ba vài chục năm, cuối cùng đi tới một cách lạnh hơn địa ngục, đương nhiên hồi tuyệt vọng. Hắn muốn chết, bởi vì hy vọng hao hết, bởi vì năng lượng hao hết, bởi vì sinh cơ hao hết. Tưởng Ngọ nói, mà ngay lúc đó ta cũng mau muốn chết. Cơ thể của ta không có vấn đề, bởi vì ta có thượng cổ vương giới, ta cũng có long chi tâm trang bị, ta cũng có thượng cổ vương kiếm, ta là có thể bất tử. Thế nhưng ta nội tâm tuyệt vọng u ám, ta tinh thần không có sinh cơ. Trầm Lãng kinh ngạc, thượng cổ vương giới không phải duy nhất. Trầm Lãng minh bạch, bởi vì thượng cổ đế quốc hoàn toàn là dựa vào thượng cổ lệnh giới cho thấy quyền hạn, cao tầng quý tộc đều có một cái thượng cổ lệnh giới. Thượng cổ Khương thì vẫn là hoàng tộc thời điểm, dưới đáy thì có rất nhiều thân vương cấp nhân vật, bọn họ lệnh giới chính là thượng cổ vương giới. Đương nhiên, Trầm Lãng chi này thượng cổ vương giới còn là độc nhất vô nhị, bởi vì hắn thuộc về Khương Hy thái tử. Như không phải xuất hiện Khương Hy phản bội thượng cổ Đông Phương đế quốc việc, Trầm Lãng này cái thượng cổ vương giới là sẽ trở thành thượng cổ hoàng giới. Nhưng long chi tâm trang bị, không nghĩ tới cũng không phải duy nhất. Thượng cổ Khương thị đỉnh cấp vương tộc, mỗi người đều có bất quá. Trầm Lãng chi này long chi kiếm hẳn là độc nhất vô nhị chứ, còn có hắn thượng cổ vương giới, chí ít ở Khương thị trong gia tộc, xem như là chí tôn chi giới. Trầm Lãng nói, cái này long chi tâm, thượng cổ vương giới, thượng cổ vương kiếm, đều là cha ta đưa cho ngươi chứ? Rủ Ngọ nói, đúng, là hắn cho ta, bởi vì nuôi nấng long muốn đi mỗi bên trùng ác liệt nhất hoàn cảnh, không có những trang bị này, coi như cao hơn nữa võ công cũng không sống nổi. Trầm Lãng nói, hắn đối với ngươi như này tín nhiệm, cái này ba cái trang bị là mệnh căn của hắn, nhưng là lại bắt bọn nó cho ngươi. Tưởng Ngọ lạnh lùng nói, cũng là bởi vì những thứ này tín nhiệm, để cho ta không thể không quyết định. Vì Khương Ly bệ hạ di chí trả giá tất cả, nhưng sau ở hỏa viêm thành kim tự tháp bên trong, ta gặp phải So Zon. Hai cái tuyệt vọng người gặp nhau, hai cái nhất tuyệt vọng người gặp nhau, lại tóe ra hy vọng. Sau đó xảy ra chuyện gì tình, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tưởng Ngọ nói, ta lập thể qua, ta đáp ứng qua Khương Ly bệ hạ, vĩnh viễn đứng ở hỏa viêm thành hạ chờ ngươi đến. Ta không thể lưng thể mà So Zon lập thể muốn lấy lại tổ tiên hoàng đế kiếm, nhất thống Tây Luân đế quốc, nhưng mà lý tưởng của chúng ta trình độ nào đó trên là nhất trí. Là trọng hợp Khương Ly bệ hạ lý tưởng là giải phóng cả thế giới. Cái kia có thể ở Đông Phương bắt đầu, cũng có thể ở phương Tây bắt đầu. Thế giới đại đồng, nơi nào đều giống nhau. Cho nên Chúng ta ăn nhịp với nhau, ta đem tất cả tình hình nói ra. Ta cần Sojourn thân thể và huyết mạch. Còn muốn hắn thân phận mà Sojourn cần ta Long Chi Tâm. Thượng cổ vương giới. Thượng cổ vương kiếm. Có những trang bị này. Hắn có thể sống phản hồi cực bắc đại lục cũ kinh. Hắn có thể cầm lại Tây Luân Ý Hoàng đế kiếm. Hắn có thể kế thừa Tây Luân đế quốc hoàng vị. Tưởng Ngọ nói. Thế nhưng. Hắn nhất định bị ta đoạt xá. Ta linh hồn nhất định chiếm giữ thân thể hắn. Mà biển nham thạch nóng chảy đã triệt để tĩnh mịch. Dường như địa ngục. Linh hồn xuất khiếu cũng sẽ không phiêu tán. Thích hợp đoạt xá. Trầm Lãng biết. Đoạt xá là cần nhất phương lực ý chí hoàn toàn từ bỏ chống lại. Dù cho có một chút điểm không muốn đều không được. Đương thời cương nhất muốn đoạt xá Trầm Lãng. Liền triệt để thất bại. Dù cho võ công của hắn so với Trầm Lãng mạnh mẽ gấp một vạn lần. Dù cho hắn ngay lúc đó tinh thần lực cũng so với Trầm Lãng mạnh mẽ vô số lần. Vì lý tưởng, vì mục tiêu, Sojourn bằng lòng, không giữ lại chút nào tiếp thu ta linh hồn đoạt xá. Tưởng Ngọ nói. Theo này về sau. Hai người chúng ta hợp hai thành một. Ta đắc là Tưởng Ngọ. Cũng là Sojourn ta lấy Hạ Long Chi Tấm. Thượng cổ vương giới. Thượng cổ vương kiếm. Mặc ở Sojourn thân thể mới lên. Ly khai Hỏa Viêm Thành. Lại một lần nữa bắt lên. Đi trước cực bắc đại lục cũ kinh. Bắt được Tây Luân Ý Hoàng đế kiếm. Nhưng sau lấy Sojourn đại đế thân phận nam xuống. Không thể tranh luận mà kế thừa Tây Luân đế quốc. Trầm Lãng nói mà Dưỡng Ngọ thân thể tự chết ở đóng băng biển nham thạch nóng chảy bên trong. Sojourn Dưỡng Ngọ nói. Thế nhưng ta như trước thực hiện lời thề không phải sao, ta không có làm trái Khương Ly bệ hạ ý chỉ không phải sao, ta vĩnh viễn đứng ở Hỏa Viêm Thành bên trong. Trầm Lãng nói, ngươi ở đây cực bắc đại lục, gặp phải bạch kinh nhân không thể trả lời. Sojourn nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi một điểm. Bạch kinh ý chí, cũng phù hợp lý tưởng của ta cùng ý chí theo bọn họ thái độ đối với ngươi. Liền có thể thấy được, bạch kinh đối với Trầm Lãng thái độ đúng là lạnh lẽo. Hiện tại rốt cuộc hết thảy đều chân tướng đại bạch quả thực ly kỳ cũng chấn nhiếp nhân tâm. Thế nhưng có một chút, Sojourn Dưỡng Ngọ mãi mãi cũng tắm không được bạch. Ngươi Dưỡng Ngọ nhìn không thấy hy vọng. Cho nên chính mình đứng ra. Độc tự đi hoàn thành Khương Ly bệ hạ nguyện vọng. Điểm ấy không có sai. Thậm chí ngươi nói dựa vào cái gì Khương Ly con liền nhất định phải kế thừa Đại Càn đế quốc. Liền nhất định phải kế thừa Khương Ly bệ hạ sự nghiệp. Đây là hẹp mục nát tư tưởng. Điểm ấy cũng không sai. Thế nhưng... ngươi vì sao phải hãm hại Khương Ly con? Ngươi nói Trầm Lãng không ôm chí lớn. Nhân gian đống cặn bã. Một lòng chỉ muốn thiên hạ không thù. Hưởng thụ vinh hoa phú quý. Những thứ này đều coi như ngươi có đạo lý. Nhưng hắn cuối cùng là Khương Ly con. Ngươi tại sao muốn hại chết hắn không yêu? Mới chớ làm tổn thương Trầm Lãng cảm thấy. Tưởng Ngọ đoạt xá Sojourn phía trước. Đúng là đối với Khương thì phát ra từ nội tâm trung thành. Thế nhưng đoạt xá Sojourn về sau. Hắn liền không còn là hoàn chỉnh Dưỡng Ngọ. Mà là Dưỡng Ngọ cùng Sojourn hỗn hợp thể. Hắn đã hỗn hợp Sojourn ý chí. Như vậy vì sao không nhìn thấy Trầm Lãng. Liền lập tức giết chết hắn sử thượng tối cường người ở rể 104 chương 1023 là sao hắn không thể bởi vì không có Trầm Lãng. Hắn tựu không được đến này cử long thuần phục. Tưởng Ngọ chiếu cố con rồng này đã nhiều năm thời gian. Như hình với bóng. Sống nương tựa lẫn nhau. Quan hệ phi thường thân cận. Nhưng ập hóa này cử long cuối cùng là Khương Ly. Hoặc bên trong còn có cái khác càng thêm thần bí nghi thức. Nói chung, này cử long chủ nhân chỉ có thể là Khương Ly hậu đại. Mà không phải Tưởng Ngọ. Dù cho hắn cùng cử long quan hệ lại thân mật. Vậy làm sao bây giờ? Trước hết muốn hủy diệt Trầm Lãng cùng cử long khế ước quan hệ. Làm cho cử long triệt để căm thù Trầm Lãng. Giết chết Trầm Lãng. Làm thế nào đến điểm này? Đương nhiên là làm cho Trầm Lãng đi mưu hại cử long. Vật gì vậy có thể mưu hại cử long? Chính là ở biển nham thạch nóng chảy. Tưởng Ngọ lòng bàn tay viên kia địa ngục châu.

Không phải, bởi vì so dôn cũng có long chi tâm, bên trong cũng có long huyết tủy. Đây là bởi vì Trầm Lãng phụ thân Khương Ly bệ hạ có lẽ là, cũng chính là con rồng này ập hóa lúc đi ra, liền đã ký kết tinh thần khế ước, huyết mạch khế ước. Khương Ly chết về sau, loại khế ước này liền tự động chuyển tới Trầm Lãng thân trên, đồng dạng là vĩnh cửu tính. Chẳng qua so với Khương Ly bệ hạ mà nói, Trầm Lãng quyền hạn đã giảm xuống, nhưng hắn vẫn là này cự long độc nhất vô nhị chiến đấu đồng bọn. Nó là nhất chủng vô cùng bén nhạy sinh vật, lập tức là có thể ngửi ra Trầm Lãng trên người huyết mạch khí tức. Ở nhìn thấy hắn đệ nhất cũng biết hắn là Khương Ly bệ hạ người thừa kế. Ở long trong tầm mắt, hết thảy đều là hoàn toàn khác nhau. Trầm Lãng trong mắt hắn phải là một đoàn huyết mạch quang ảnh, sở hữu cùng Khương Ly bệ hạ cao nhất độ phù hợp. Đương nhiên, như Trầm Lãng lại biến mất về sau, Trầm Giá trở thành người thừa kế của hắn, chẳng qua khi đó Trầm Giá cùng cử long huyết mạch khế ước liền vô cùng đạm bạc. Muốn làm sâu sắc loại khế ước này quan hệ cũng được tiến hành long chi cảm ngộ. Cho nên, trình độ nào đó trên thế giới này đúng là không công bình, ruộng ngọ chiếu cố con rồng này mấy năm thời gian, không chiếm được nó thuần phục mà Trầm Lãng chỉ là mới vừa gặp mặt, liền trở thành cử long độc nhất vô nhị chiến đấu đồng bọn. Loại cảm giác này không chỉ là cử long có, Trầm Lãng cũng có ở Bích Kim Thành trên khoảng không. Hắn cùng cử long lúc gặp mặt, trước tiên liền sản sinh kịch liệt huyết mạch cộng minh, tinh thần cộng minh. Cho nên hắn mới dũng cảm nghênh đón, ngăn cản cử long phá hủy Bích Kim Thành. Hơn nữa cái kia thượng cổ long hạt nhưng là có Uzani năng lượng. Nhưng hắn như trước biểu diễn ra. Nhìn thấy một màn này, so dôn rượu ngọ tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cả người phảng phất chịu đến trước nay chưa có linh hồn chấn kích, hoàn toàn thạch hóa. Tại sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, vừa rồi Trầm Lãng rõ ràng bị thôn phệ, rõ ràng bị vô số long diễm tan tành mây khói. Bây giờ lại êm đẹp sống. Hơn nữa dĩ nhiên cùng cử long liên hợp lại lừa hắn đến tột cùng phát sinh cái gì. Đầy đủ một lúc lâu về sau, so dôn nhìn phía Trầm Lãng, run rẩy nói, Ngươi sớm nhìn thấu ta lúc nào. Trầm Lãng nói, chính là trước đây không lâu, ở Hồng Cung gặp mặt một lần kia, ngươi được xưng muốn tranh với ta đoạt cử long thời điểm. Không thể. So dôn đảo đương thời ta không có bất kỳ kẽ hở, hơn nữa cơ thể của ta chính là so dôn. Trầm Lãng nói, ngươi trên người có long chi tâm, cái kia chủng năng lượng khí tức ta quá quen thuộc. So dôn nói, long chi tâm không có bất kỳ năng lượng khí tức, ngươi không thể nhìn thấu. Đây cũng là không sai. Bất kể là thượng cổ vương giới, vẫn là long chi tâm, hoàn toàn không được lại phát ra bất luận cái gì năng lượng khí tức. Có thể nói ngoại trừ long tộc bên ngoài, không có người có thể cảm ứng được. Mà đối với long tộc mà nói, long chi tâm bên trong long huyết tủy năng lượng khí tức liền phi thường rõ rệt. Lẽ nào Trầm Lãng sẽ nói cho ngươi, ta có quang nhãn, có thể xuyên thấu qua thân thể, gặp lại ngươi ngực ở trên long chi tâm trang bị sao? Trầm Lãng nói, đương thời ta liền vô cùng hiếu kỳ, vì sao ngươi làm Tây Luân đế quốc hoàng đế, vậy mà lại có long chi tâm? Thứ này hẳn là chỉ có thượng cổ Đông Phương đế quốc mới có. Phi thường đúng dịp, hiện nay đã biết chỉ có cha ta Khương Ly mới có. Căn cứ Khương Ly bệ hạ di thư, ta đi trước Hỏa Viêm Thành tìm ngươi, kết quả nhìn thấy thi thể của ngươi, còn có ngươi lòng bàn tay ở trên hạt châu kia. Trầm Lãng nói, ta đối với long hoàn toàn kiến thức nửa vời, biết có long châu loại vật này, nhưng là lại hoàn toàn không biết nó cụ thể là hình dáng gì. Mà hạt châu kia bên trong dũng động vô số linh hồn tin tức, ta bản năng liền cho rằng đó là long hồn châu. So Jun nói, Kỳ thực cái này hai chủng đồ đạc bề ngoài là không có bất kỳ khác biệt, nó chính là nhất chủng tin tức tổ hợp thể. Chỉ bất quá lấy nào đó chủng vật chất hóa hình thái xuất hiện, ta đã từng thời gian dài nghiên cứu qua, xem không ra bất kỳ khác biệt. Trầm Lãng nói, thế nhưng ta vừa rồi xem, rõ ràng có khác biệt. Ngươi cho viên kia chân chính long hồn châu là quang minh bắn ra bốn phía, Mà ta đây một viên địa ngục hồn châu cũng là sâu u vực gì? So Jun nói. Đó là bởi vì nhiệt độ lạnh như băng thời điểm chính là sâu u vực gì? Nóng rực chính là quang minh bắn ra bốn phía, nó chính là viễn cổ ký ức, chính là một đoàn tin tức tổ hợp. Này lúc Cử Long há mồm ra, đem cái kia chỉ địa ngục hồn châu nhổ ra. Quả nhiên trải qua nhiệt độ cháy về sau, nó theo nguyên bản sâu u vực gì biến thành quang minh bắn ra bốn phía. Nhìn qua quả thực cùng mới vừa long hồn châu giống nhau như đúc. So Jun lại nói, đương nhiên long hồn châu ngoại trừ tin tức tổ hợp bên ngoài, nó năng lượng cấp vô cùng vô cùng cao. Dù sao cũng là thượng cổ long tộc ngưng tụ mà thành viễn cổ ký ức, thế nhưng viên này địa ngục hồn châu năng lượng cấp bậc cũng cao vô cùng. Mặc dù hắn chứa đựng là hơn 1000 hỏa thần giáo tế sư linh hồn tin tức, thế nhưng ngưng tụ của nó thật sự thật phi thường cường đại, thêm cao cấp năng lượng. Địa ngục tinh thể sinh mệnh cái kia đúng là cao cấp nhất năng lượng. Đồng dạng là từ hỏa long tuổi tinh đi tới cái thế giới này. Hơn nữa đồ chơi kia còn trực tiếp đóng băng toàn bộ cực bắc đại lục. Có thể không cao cấp sao? Dựa theo cái này trùng thuyết pháp, cái này long hồn châu cùng địa ngục hồn châu giữa khác biệt. Nhưng thật ra có một tỷ dụ. Một khối phần cứng bên trong chứa đựng chiến lược vũ khí số liệu cùng bản vẽ. Vô giá, mà một khối khác phần cứng chứa đựng động tác điện ảnh. Hai khối phần cứng nội tại số liệu giá trị thiên địa cách biệt. Nhưng phần cứng bản thân là giống nhau. Ở ngươi mở ra xem phía trước, vĩnh viễn không biết nó bên trong chứa đựng cái gì. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí đem viên này địa ngục hồn châu bỏ vào trong hộp, đứng lên. Đầy đủ một lúc lâu về sau, So Jun nhìn phía Cử Long run rẩy nói, ngươi ngay từ đầu cũng biết Trầm Lãng đem ra không phải long hồn châu, cho nên ngươi căn bản cũng không có chân chính thôn phệ nó. Ngươi vì sao biết? Cử Long nói, Trầm Lãng bệ hạ nói cho ta biết. Nói bậy, hắn căn bản cũng không có nói qua nửa chữ. So Jun cả giận nói. Cử Long nói, không cần mở miệng. Bởi vì ta cùng khế ước người trong lúc đó có tinh thần tổng minh. Hắn chỉ cần ở trong đầu mặt nói cho ta là được rồi. Ta, mà mẹ nó, So Jun thật muốn thổ huyết. Cử Long nói, không chỉ có như đây, hắn còn nói cho ta, lúc ta còn rất nhỏ, ta nhìn như vô ý xông vào cái kia đáng sợ địa ngục nứt khe. Bên trong khắp nơi đều là Uzani. Bóng tối vô cùng vô tận năng lượng tập kích ta, nhưng thực tế trên cũng là ngươi cố ý dẫn sắt. Mục đích của ngươi chính là trộm đi ta Long Châu. Mỗi người đều có bất kham quay đầu quá khứ. Cho dù là siêu cấp trí giả, ở hắn 3-4 tuổi phía trước, cũng đều là nhất chủng phi thường cát điêu khả ái sinh vật, coi như là nhất quốc nguyên thủ. Ở 3 tuổi phía trước khả năng còn tè ra quần, hơn nữa ăn mặc quần yếm, chơi phát niệu bất diệt nhạc hồ. Cử Long cũng không ngoại lệ. Ở nó vẫn là đứa bé sơ sinh thời điểm, nó liền thường thường đem mình Long Châu nhổ ra chơi. Như lúc này, Khương Ly vẫn như cũ lời nói, liền sẽ nói cho hắn biết, Long Châu là muôn ngàn lần không thể đùa, nhất định phải thời thời khắc khắc giấu ở trong cơ thể, không thể nhổ ra. Thế nhưng con rồng này không có người dạy, không có ai nuôi, từ nhỏ đã chơi chính mình Long Châu. Hơn nữa rủi ngọ vì đạt được đến mục đích của chính mình, vô tình hay cố ý phóng túng. Bất quá, khi có người muốn đoạt đi Long Châu thời điểm, Long là không muốn. Dù cho vẫn là Hải Nhi Long, nó cũng sẽ trực tiếp phun ra liệt diễm, đưa ngươi đốt thành tro bụi. Cho nên muốn trộm đi Long Châu, liền nhất định khiến nó bất tỉnh đi. Triệt để nhân sự bất tỉnh, dù cho ngủ đều không được. Cho nên duy nhất có thể làm cho Hải Nhi Long ngất địa phương, chính là Uzani tính phóng xạ năng lượng. Nó phảng phất là Long thiên địch. Trầm Lãng nói, ngay lúc đó Long còn phi thường ngây thơ, bị ngươi dùng nào đó trùng bí ẩn phương thức dụ dỗ đến tràn ngập Uzani khe hở bên trong, hoàn toàn bị đánh xỉu. Ngươi nhân cơ hội đánh cắp Long Châu, ở đương thời ngươi liền đã trăm phương ngàn kế muốn đoạt đi con rồng này. So Jun lạnh nhạt nói, một bên nói bậy nói bạ, đương thời ta cũng lại không biết ngươi sẽ xuất hiện, ta liền Khương Ly bệ hạ có không có con cũng không biết. Làm sao lại dự liệu được cuộc diện hôm nay? Trầm Lãng nói. Ngươi đánh cắp Long Châu, chỉ là muốn cùng nó lần nữa ký kết khế ước mà thôi. Thế nhưng ngươi nhưng không biết, cái này chủng Long Chi khế ước một ngày ký kết là vô pháp sửa đổi. Cái này Long Châu chỉ là viễn cổ năng lượng ký ức, chân chính Long Chi khế ước là ký ở huyết mạch cùng linh hồn mặt. Trầm Lãng lời nói không có nói hết. Chân chính Long Chi khế ước ký kết là phi thường cao thâm, cần đối với Long Chi cảm ngộ đến rất cao cấp bậc. Trầm Lãng chỉ là kế thừa Khương Ly bệ hạ khế ước, chính hắn còn không có ký kết cái này Long Chi khế ước năng lực. Hắn Long Chi cảm ngộ cảnh giới quá thấp. So run, hoặc có lẽ là rượu ngọ, ta có thể nói cho ngươi, thế giới này trên đùa bỡn tâm nhãn, đùa bỡn âm mưu rượu kế, còn không có người có thể vượt qua ta. Trầm Lãng cười lạnh nói, võ công của ta là rất cặn bã, tay trói gà không chặt, thế nhưng ở âm mưu rượu kế lên, đến nay ta chưa từng bãi. Ngươi xem như là ghê gớm, cho ta đào nhất cái hố cực lớn, muốn đưa ta vào chỗ chết, nhưng phi thường đáng tiếc a. Cái này cái hố đưa ngươi chính mình chôn. Ha ha ha ha. So Zôn rượu ngọ phát sinh không gì sánh được tiếng cười thê lương. Khương Ly bệ hạ a, ngươi luôn miệng nói vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Ngươi luôn miệng nói muốn giải phóng cả thế giới, kết quả thế nào vẫn là cha cha con, từng đời kế thừa sáo lộ. So Zôn giận dữ hết. Dựa vào cái gì à? Người cũng không phải là chiến mã, cũng không phải là cẩu. Chú ý cái gì huyết thống? Ta chiếu cố Cử Long bao nhiêu năm, ta theo đông phương thế giới mang tới phương tây thế giới, ta dốc hết tâm huyết, ta và hắn sống nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm mà ngươi Trầm Lãng mới chỉ nhìn thấy nó liếc mắt, hắn liền về. Ngươi dựa vào cái gì? Liền bởi vì ngươi là Khương Ly bệ hạ con, cũng bởi vì ngươi kế thừa huyết mạch của hắn, ngươi là có thể kế thừa này Cử Long, ngươi là có thể kế thừa Đại Càn Đế Quốc. Dựa vào cái gì à? Trầm Lãng nói. Đúng vậy a, dựa vào cái gì à? Thực sự là quá không công bằng. Ngươi làm sao không phải là như vậy? Nếu không thì ngươi vì sao phải đi đoạt xá So Zôn? Ngươi không phải là nhìn chúng hắn huyết thống, nhìn chúng hắn thân phận sao? So Zôn vô cùng thống khổ mà nhắm mắt lại. Đầy đủ một lúc lâu về sau, hắn lại mở, nhìn Cử Long nói. Long, không sai. Trầm Lãng nói đều không sai. Ta là dẫn đảo ngươi đi cái kia tràn ngập Uzani địa ngục nứt khe. Ta là trộm đi ngươi Long Châu. Ta là muốn mưu hại Trầm Lãng. Ta là muốn cướp đoạt ngươi. Hiện tại ta tất cả bại lộ, ngươi giết ta. Giết ta à? Này thì vượt ngọ không nói gì thêm, sống nương tựa lẫn nhau, cũng không có nói ta chiếu cấu ngươi bao nhiêu năm, nửa chữ đều không nhắc. Nhưng cái này ngược lại câu dẫn ra Cử Long hồi ức. Trong đầu của nó hiện ra hài nhi thời kỳ ký ức. Khương Ly bệ hạ cũng chỉ là chiếu cố nó không đến một năm, thừa lại hạ mấy năm thời gian, đều là ruộng ngõ đang chiếu cố nó, ruộng ngõ đang nuôi nó. Cái kia đoạn ký ức đối với nó mà nói là không gì sánh được quý giá ấm áp. Thậm chí ở trong đầu của nó có một hình ảnh không ngừng di chuyển hiện. Mặc dù là hài nhi long, thế nhưng ở 3-4 tuổi thời điểm, hình thể của nó liền đã vô cùng lớn. Chẳng qua nó như trước dường như lúc còn rất nhỏ giống nhau, trực tiếp đánh về phía ruộng ngọ trong lòng, trực tiếp đưa hắn đè ngã xuống đất, hầu như trở thành thịt nát. Đáng sợ nhất một lần, trực tiếp đè gãy ruộng ngọ 3 cái xương sườn. Theo cái kia về sau, Long hiểu chuyện một chút, không còn có giống như lúc rất nhỏ như vậy nhào qua, ngược lại vì mài trà sát. Nó lúc còn rất nhỏ, liền yêu mến ruộng ngọ sờ đỉnh đầu của nó. Ngươi giết ta à? Giết ta à? So Zôn ruộng ngọ hướng Cử Long hét lớn. Cử Long nhẹ nhàng một tiếng thở dài nói, ngươi đi đi, ta không giết ngươi, chí ít không thể để ta làm giết. Trầm Lãng kinh ngạc nhìn Cử Long. Loại sinh vật này không có hắn tưởng tượng như vậy tàn bạo ngạo mạn à? Dựa theo đạo lý mà nói, nó hẳn là hoàn toàn nhìn kỹ nhân loại dường như con kiến hôi một dạng, dễ dàng triệt để hủy diệt. Nó cũng là làm như vậy,

tan quản toàn trường tất cả mọi người không có muốn làm cho Trầm Lãng chết. Thậm chí không được quản phương Bắc vẫn là phía Nam quý tộc. Đều chỉ có một cách nghĩ so dôn đại đế nghiền ép thức thắng lợi. Nhưng cuối cùng lại không giết Trầm Lãng. Như vậy đại càn đế quốc cũng sẽ không xong đời. Đông Tây phương mậu dịch là có thể duy trì liên tục. Bởi vì đông phương thế giới mặt khác một cách đại viêm đế quốc hoàng đế phi thường bảo thủ. Năm đó chính là hắn triệt để phong tỏa hải trên mua bán. Thế nhưng so dôn đại đế biểu diễn thật sự là quá hoa lệ. Nhất là cuối cùng một kiếm chém tới thời điểm. Kinh người thiểm điện dường như giống như du long. Nhất định làm cho người rợn cả tóc gáy. Cho nên mọi người quên chính mình ước nguyện ban đầu chờ đợi lấy Trầm Lãng bị thiểm điện nện được tan thành mây khói một màn. Nhưng mà không nghĩ tới một giây kế tiếp chung. So dôn đại đế thân trên nổ tung. Dường như rơm rạ bay ra ngoài. Liền hét thảm một tiếng cũng không có. Liền triệt để chết bất đắc kỳ tử. Toàn trường yên tĩnh như chết. Lại xảy ra chuyện gì? Tình thiên cái kia vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? So dôn đại đế thua, so dôn đại đế chết cái này. Điều này sao có thể? Thế giới này quá hoang đường a. Vừa rồi rõ ràng vẫn luôn là so dôn đại đế đang biểu diễn a. Hắn dường như thần nhân một dạng. Làm sao lại thua? Hơn nữa Trầm Lãng ngoại trừ ngay từ đầu phóng xuất ra một cái vòng xoáy năng lượng về sau. Liền triệt để đánh bậy đánh bạ a. Hắn dựa vào cái gì thắng à? Dựa vào cái gì tiêu diệt so dôn đại đế a? Trầm Lãng nói, phiền phức trên khán đài người đem so dôn bệ hạ thi thể vận xuống đặt ở giữa. Nghe được Trầm Lãng lời nói, toàn trường như trước như chết tĩnh lặng. Hỏa thần giáo lính tay áo kích thích khó tự kiềm chế. Đi tới Trầm Lãng trước mặt nói, chúc mừng, ta bệ hạ, ngày lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hôm nay Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cao tuổi giáo chủ. Nhưng hai cái người xem như là đánh mấy năm giao tế. Hỏa thần giáo cùng đại càn đế quốc kết minh. Ra mặt tuy là vẫn luôn là xe ly đại tế sư. Nhưng chân chính quyết sách vẫn là cái này vì giáo chủ. Cảm tạ ngài, giáo chủ các hạ, cho tới nay hỏa thần giáo đều đối với ta có trợ giúp lớn lao. Trầm Lãng đạo. Sau đó, hỏa thần giáo chủ cùng quang minh giáo chủ hai người, phái người nhìn đài trên đem so dôn thi thể khiêng xuống. Tan quản tất cả mọi người chứng kiến, so dôn đã chết, nhưng hai vị giáo chủ hay là muốn kiểm tra cẩn thận nhất lần. Hai người kiểm tra được phi thường tỉ mỉ. Trước kiểm tra tim đập áp. Không có ý tứ. Ngay cả tim tạc không. Cho nên cũng không có tim đập. Sau đó kiểm tra cổ động mạch, kiểm tra lần cuối đồng tử. Sau đó thì có quang minh giáo chủ tới tuyên bố tin tức này, bởi vì hắn xem như là so dôn nhất phương nhân chứng người. Cái này cao tuổi giáo chủ dùng khàn khàn giọng điệu bi thương nói, ta thống khổ tuyên bố Tây Luân thứ ba đế quốc so dôn bệ hạ đã trở lại thần ôm ập. Thanh âm của hắn kỳ thực rất thấp, ở lớn như vậy sàn quyết đấu bên trong cũng vô ít sóng âm máy khuyết đại, cho nên căn bản đều nghe không được thấy. Nhưng theo hắn tuyên bố, tất cả mọi người tại chỗ vẫn là đau khóc thành tiếng. Quá khứ lúc này thời gian, tuy là như trước khó có thể tưởng tượng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình, nhưng cuối cùng cũng tiếp thu sự thật này. So dôn đại đế chết, phi thường đột nhiên chết. Helen phó hoàng nội tâm phi thường phức tạp, có một ít bi thương. Nhưng càng nhiều hơn chính là trầm trọng, bởi vì Trầm Lãng đã nói cho nàng. Trước mắt cái này so dôn linh hồn là vượt ngọ, mà không phải so dôn bản thân. Như là chân tránh so dôn, cái kia Helen sẽ phải phi thường bi thương. Bởi vì nàng dù sao cũng là Tây Luân gia tộc người. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, so dôn đúng là một cái có triển vọng quân chủ. Hơn nữa còn là Tây Luân đế quốc thích hợp nhất hoàng đế. Đương nhiên, Trầm Lãng cùng so dôn trong lúc đó tuyển trạch một cái. Nàng đương nhiên tuyển trạch Trầm Lãng. Thế nhưng cái này cũng không trở ngại nàng bi thống. Ở đây còn có một người khác nội tâm không gì sánh được mừng như điên, nhưng trên mặt biểu tình lại phi thường bi thương. Đó chính là Đi Bô Sa công tước. Trong lòng của nàng một mực hô to Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế. ta bệ hạ vạn tuế. Không nghĩ tới Trầm Lãng bệ hạ dĩ nhiên lại một lần nữa thắng. Quá vĩ đại, quá tốt, thế nhưng nàng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. So Jun đại đế khi còn sống, nàng có thể biểu hiện ra địch ý của mình. Nhưng so Jun chết, nàng nhất định phải biểu hiện phi thường bi thương. Nếu không thì không phải hợp cách quý tộc. Hơn nữa tiếp đó, nàng hội đình chỉ tất cả Nam Bắc Tây Liệt cử động, dùng hết tất cả lực lượng trợ giúp Helen phó hoàng tranh đoạt hoàng vị. Mà Trầm Giã, phụ tử liên tâm, làm Trầm Lãng thắng. So Jun chết một sát na kia, hắn nắm chặt nắm tay buông ra, lòng bàn tay đều bị đâm phá xuất huyết. Tan quản Trầm Lãng lần nữa nói qua, hắn sẽ thắng, thế nhưng vừa rồi So Jun biểu hiện như thế anh minh thần vũ, vô cùng lợi hại. Trầm Giã thật cảm giác mình không thể thở nổi, cũng vô pháp nhúc nhích. Làm So Jun cuối cùng thiểm điện lôi đình một dạng bổ về phía Trầm Lãng thời điểm, Trầm Giã cảm thấy đầu của mình dường như muốn triệt để nứt ra một dạng, liền phảng phất cái kia một chi kiếm muốn bổ vào hắn thân lên. Hiện tại kết quả xuất hiện, So Jun chết, Trầm Giã thân thể hướng sau ngửa mặt lên, thật dài hô một hơi. Trầm Lãng nhìn So Jun thi thể, trong lòng thản nhiên nói, đối với Long Chi cảm ngộ lực lượng, ngươi mới thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Đây mới là cái thế giới này trung cực lực lượng. Nhưng về sau, hắn hướng Quang Minh giáo chủ, Hỏa Thần giáo chủ đạo, hai cái giáo chủ các hạ, dựa theo chúng ta phía trước khế ước, So Jun một ngày thua, ta tự muốn cầm lại thuộc về ta Khương thị gia tộc trang bị, đúng không? Hai vị giáo chủ xuất ra khế ước, gật đầu nói, là, Trầm Lãng bệ hạ. Sau đó, Hỏa Thần giáo chủ lấy tới So Jun thượng cổ vương kiếm. Đây vốn là Khương Ly bệ hạ Quang Minh giáo chủ kiểm tra xong chi này kiếm, nhưng sau đưa cho Trầm Lãng. Sau đó là thượng cổ vương giới, hai vị giáo chủ căn cứ khế ước ở trên miêu tả, nhưng sau theo So Jun chỉ trên hái xuống. Cái này thượng cổ vương giới trừ phi là chủ nhân tự nguyện, nếu không thì mãi mãi cũng trích không xuống. Hiện tại So Jun chết, dễ dàng liền hái xuống. Cuối cùng là Long Chi tâm trang bị, nó vẫn còn, thế nhưng đã tổn hại được phi thường nghiêm trọng. Bởi vì vừa rồi chính là nó bên trong long huyết tủy nổ tung, mới đưa đến So Jun bị mất mạng. Mà đang ở này lúc, hoàng thất trên khán đài So Jun thê tử Tây Luân đế quốc hoàng hậu bỗng nhiên lao tới nói, đây là một hồi mưu sát, đây là một hồi mưu sát, có người mưu sát trượng phu của ta, có người mưu giết hoàng đế của các ngươi. Toàn trường tĩnh lặng, ngơ ngác nhìn cái này vị hoàng hậu. Tây Luân đế quốc hoàng hậu chỉ vào Trầm Lãng nói, mới vừa một màn này, mọi người chúng ta đều thấy rõ rõ ràng ràng. So Jun bệ hạ võ công vượt qua xa Trầm Lãng, thậm chí là nghiêng về một phía nghiền ép. Trận này quyết đấu đối với hắn mà nói thậm chí là một hồi sỉ nhục, cuối cùng thời khắc mấu chốt, So Jun bệ hạ thiểm điện tự muốn đem Trầm Lãng triệt để xé nát. Nhưng bỗng nhiên ngực của hắn liền nổ tung, có người mưu sát So Jun bệ hạ Trầm Lãng. Ngươi nói cho mọi người, ngươi là lấy cái gì thủ đoạn mưu sát So Jun bệ hạ? Ngực của hắn tại sao lại nổ tung? Ngươi đến tột cùng hạ cái gì kịch độc? Tây Luân đế quốc các quý tộc, lẽ nào các ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn hoàng đế của các ngươi bị mưu sát sao? Lẽ nào các ngươi liền không được báo thù cho hắn sao? Trầm Lãng, trận này mưu sát chủ mưu là ai? Các ngươi muốn làm gì? Có phải hay không muốn cướp Tây Luân đế quốc hoàng vị? Trận này mưu sát chân chính sau màn sai sử người là ai? Những lời này chỉ hướng tính cũng quá cường liệt. Cái này vị hoàng hậu nói là Helen phó hoàng, nàng ý tứ vô cùng rõ ràng. Trầm Lãng cùng Helen phó hoàng cấu kết mưu sát So Jun đại đế, nhưng sau làm cho Helen kế thừa hoàng vị. Hoàng hậu hô lớn, Tây Luân đế quốc hoàng vị chỉ có thể từ Tây Luân hoàng tộc đảm nhiệm. Gia tộc khác mơ tưởng cướp Tây Luân đế quốc sang sơn, nhất là Khương thị gia tộc. Người nữ nhân này quả nhiên cũng là một cái chính trị sinh vật. So Jun đại đế chết, có thể nàng bi thương khoảng khắc, Nhưng rất nhanh thì thanh tỉnh lãnh tính qua đây. Bởi vì Sozon chết, Phelan liền trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế thứ nhất. Hắn nhi tử chính là đệ nhị thuận vị người thừa kế. Cho nên nàng nhất định đem tội mưu sát sanh ngã xuống đến Trầm Lãng đầu lên. Ngã xuống đến Phelan đầu lên. Như vậy hắn nhi tử là có thể thuận lợi kế vị. Chính nàng liền có thể trở thành Tây Luân đế quốc Thái Hậu. Thế nhưng toàn trường phản ứng cũng không có nhiều người. Bởi vì sinh tử trạng trên viết được rõ rõ ràng ràng. Trận này quyết đấu chỉ quản kết quả, không được quản quá trình. Nói cách khác, chỉ nhìn thắng thua cùng sinh tử, còn là làm sao giết chết không trọng yếu. Hoàng hậu tiếp tục hét lớn: "Chư vị Tây Luân đế quốc các thân vương, lẽ nào các ngươi cam tâm tình nguyện làm cho đế quốc rơi vào người ngoại tộc trong tay sao? Lẽ nào các ngươi cam tâm tình nguyện đế quốc cuối cùng bị cướp sao?" Toàn trường như trước không có bao nhiêu phản ứng. Tây Luân đế quốc vài cái các thân vương ánh mắt lóe lên. Rất hiển nhiên, đối với hắn nhóm mà nói, làm cho Sozon nhi tử lên ngôi làm hoàng là phù hợp nhất bọn họ lợi ích, bởi vì hắn niên kỷ còn quá nhỏ. Tan quản Sozon cái này vì hoàng hậu gia tộc cũng rất cường đại, nhưng vẫn không thể một tay che thiên. Cho nên tiếp mấy vị thân vương là có thể tổng đồng chấp trưởng triều chính, quyền lực nhất đại hóa. Mấy năm nay Sozon ở vị thời điểm hoàn toàn đại quyền độc trưởng, mấy vị thân vương hoàn toàn không có bất kỳ quyền lực, cũng chỉ có danh dự cùng tài phú. Hiện tại Sozon chết, chính là như vậy cướp đoạt đế quốc quyền lực tốt nhất thời khắc, làm cho đế quốc thái tử đăng cơ. Đây là kết quả tốt nhất. Thế nhưng Phelan phó hoàng danh tiếng quá lớn, sau lưng lại có toàn bộ Nam Phương chống đỡ. Những thứ này đế quốc thân vương thật sự là không dám đứng ra công khai chống lại Sozon. Hoàng hậu tiếp tục nói: "Mọi người đều biết, Phelan phó hoàng không có kết hôn, cũng không có hậu đại. Hơn nữa nàng đối với Loki yêu thương phải phép, coi như con đẻ. Như nàng một ngày lên ngôi làm hoàng, tương lai có phải hay không hội đem hoàng vị truyền cho Loki, mà Loki thân trên căn bản cũng không có Tây Luân hoàng tộc huyết thống. Hắn là Trầm Lãng nhi tử. Hắn là Đông Phương Khương thị huyết mạch. Cho nên đây hết thảy đều là Trầm Lãng âm mưu. Hắn cướp Tây Luân đế quốc âm mưu. Điểm ấy liền không thể nhẫn." Rốt cuộc Tây Luân đế quốc trung thành chính trực phương Bắc các quý tộc bị kích động, dồn dập đứng lên, hô to lên tiếng. Hoàng hậu đại hỷ, quát: "Chính thẳng Tây Luân các quý tộc, người phương Đông cho tới nay đều là giả dối vô sỉ, cách này vị đại càn đế quốc đế chủ, dùng hèn hạ thủ đoạn mưu giết hoàng đế của các ngươi, hiện tại lại muốn cướp chúng ta Tây Luân đế quốc Giang Sơn. Các ngươi lẽ nào liền thờ ơ lạnh nhạt sao? Không được, không được, không được." Hoàng hậu hô lớn, cầm hạ mưu sát người Trầm Lãng, nhốt vào ngục giam, triệt để thẩm vấn. Cha ra mưu sát Sozon đại đế chủ mưu. Cầm hạ mưu sát người Trầm Lãng, cầm hạ mưu sát người Trầm Lãng. Tan quản hưởng ứng người không phải đại đa số, nhưng là có mấy ngàn trên vạn người. Tức thì toàn trường thanh âm chấn thiên. Đây mới thật là hạng trang múa kiếm ý ở bái công. Cái này vì hoàng hậu mục đích cuối cùng căn bản không phải Trầm Lãng, mà là Phelan. Còn có đi bô sa công tước Tây Luân đế kinh là bọn họ sân nhà. Tốt nhất đem đi bô sa công tước nhất hệ, triệt để một lưới bắt hết. Mà xem như hạt tâm nhiệm vụ Phelan phó hoàng, không có lên tiếng, mà là nhìn phía rút xeo công tước. Sozon đăng cơ, công lao lớn nhất người chính là chỗ này vì rút xeo công tước. Đương thời ma nữ đế quốc tịch quyển toàn bộ Tây Luân thời điểm, chính là chỗ này vì rút xeo công tước cùng đi bô sa công tước mấy người tổ kiến đại quân, tiêu diệt ma nữ đế quốc đại bộ phận hành tỉnh, đoạt lại địa bàn. Hơn nữa mang theo trăm vạn đại quân vây quanh ma nữ đế quốc thủ đô nữ vương thành. Chiến công hiền hách nhất chính là rút xeo công tước. Hắn hoàn toàn là Tây Luân thứ ba đế quốc thành lập nhất đại công thần, cũng là Sozon đại đế nhất đại chống đỡ người, thuần phục người. Sozon đăng cơ về sau, rút xeo công tước tự nhiên mà vậy trở thành đế quốc thủ tướng, nhất người phía dưới, vạn người bên trên làm hoàng đế. So John tin tưởng giúp Seo trung thành làm thần tử. Mọi người tin tưởng giúp Seo chính thẳng. Hắn phẩm cách cũng quả thực không có khiến người ta thất vọng qua. Làm trầm lãng quân đội triệt để chiếm lĩnh Big Ba hành tỉnh. Đi vô xa chân chính gả cho trầm lãng về sau. Giúp Seo công tước phái đại quân chinh phạt Big Kim Thành. Thế nhưng Helen công chúa trở về. Đồng thời tuyên bố trầm lãng là đệ đệ hắn thời điểm. Hắn lập tức lui binh. Không chỉ có như đây, đi vô xa làm du sô công tước, làm rất nhiều chuyện tình dù sao cũng là mất danh dự. Mà giúp Seo tổ thượng đã từng cũng là du sô gia tộc. Chỉ là đứng thành hàng thất bại. Bị đuổi ra ngoài. Hắn hoàn toàn có thể đoạt lại du sô gia tộc huy chương. Tuyên bố mình mới là du sô gia tộc chính thống. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như vậy, mà là kiên trì chính mình tân dòng họ. Ở nơi này hỗn loạn hiện trường, liền nhất là bên ngoài cần cách này vị đế quốc thủ tướng tới chủ trì chính nghĩa, cho nên ánh mắt mọi người đều nhìn về giúp Seo công tước. Hoàng hậu ôm 4 tuổi thái tử, hướng giúp Seo công tước hàng một cái quý tộc chi lễ nói: "Giúp Seo công tước, ngươi chẳng những là đế quốc thủ tướng, hơn nữa còn là So Jun bệ hạ phụ tá đắc lực, là chúng ta người tín nhiệm nhất, cũng là thái tử lão sư So Jun bệ hạ bị mưu sát, làm vợ góa của hắn. Chúng ta nhất là bên ngoài cần ngươi công chính cùng cao quý." Tây Luân đế quốc thủ tướng giúp Seo đứng dậy, hướng Helen phó hoàng đạo: "Ta có thể cùng ngài tư nhân hạ nói chuyện với nhau sao?" "Đương nhiên." Helen đạo. Nhưng về sau, hai cái người tới hoàng thất khán đài góc. Hai cái người đúng là tư nhân hạ mật đàm. Nhưng là lại ở trước mặt tất cả mọi người. Biểu thị thản nhiên vô tư. Giúp Seo công tước nói: "Helen phó hoàng, ta tin tưởng ngài phẩm đức, thậm chí vượt qua ta chính mình, thế nhưng hôm nay phát sinh một màn này, quả thực phi thường đột ngột. Ta biết So Jun bệ hạ quả thực mạo phạm qua trầm lãng bệ hạ, nhưng cũng không trở thành nhất quyết sinh tử. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tình như ngài tin tưởng phẩm đức của ta, xin ngài báo cho." Helen phó hoàng nhắm mắt lại, do dự một hồi nói: Đệ của ta trầm lãng có đầy đủ chính nghĩa lý do giết chết So Jun bệ hạ, tuyệt đối không chỉ là bởi vì So Jun ngôn ngữ trên mạo phạm qua Medusa nữ vương, mà là bởi vì hắn trong cơ thể linh hồn là Khương thị gia tộc phản nghịch, hắn phản bội Khương thị gia tộc. Lời này vừa ra, giúp Seo công tước lộ ra không dám tin biểu tình. Helen phó hoàng đạo: "Liên quan tới cái kia cử long, tuy là toàn bộ thủ đô đế quốc tiến hành phong tỏa tin tức, thậm chí liền đông tây phương mậu dịch đều triệt để dừng. Bất kỳ cái gì đội thuyền cũng không thể ly khai Tây Luân đế quốc, nhưng ta tin tưởng thủ tướng đại nhân chắc là biết đến." Giúp Seo công tước gật đầu. Hắn đương nhiên biết. An Tức Thành bị cử long hủy diệt, Bích Kim Thành thiếu chút nữa cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cử long nhất định làm cho cả đế quốc cao tầng đều run lẩy bẩy. Hơn nữa So Jun bệ hạ cũng cùng giúp Seo công tước mật đàm qua, làm cho hắn không cần vì cử long mà khổ não. Bởi vì hắn gần thành công chinh phục này cử long, hắn đã định trước hội là chân long thiên tử. Helen nói: "Con rồng này là Khương thị gia tộc, mà cái kia nuôi long Khương thị người hầu đoạt xá bắc trên mạo hiểm So Jun, tin tưởng ngài vừa rồi cũng chứng kiến So Jun trên người ba cái trang bị: Thượng cổ vương giới, thượng cổ vương kiếm, long chi tấm." Giúp Seo công tước nói: "Ta thấy sự thực trên ta vô cùng kỳ quái." Helen nói: "Đây là ta phụ thân Khương Ly. Hắn ở chết bất đắc kỳ từ phía trước, đem bộ này trang bị cho người hầu, đồng thời làm cho người hầu mang theo cử long đi tới phương Tây thế giới, chờ đợi để ta trầm lãng đến tìm kiếm hắn. Cho nên bộ này trang bị là thuộc về để ta trầm lãng. Nhưng người hầu này nảy sinh không nên có giá tâm. Hắn cùng linh hồn cùng So Jun thân thể hợp hai thành một, đạt thành nào đó trùng khế ước. Chính là bởi vì bộ này trang bị, So Jun mới thành công mà đi trước cực bắc đại lục, xuyên qua bình chướng, tiến nhập chân không thế giới Tây Luân cố kinh, cầm lại Tây Luân đại đế kiếm."

run rẩy nói: Trầm Lãng bệ hạ, xin ngài thu hồi lôi đình chi nộ, xin ngài tha thứ chúng ta vô chi thêm hèn mọn Tây Luân người. Trầm Lãng nói: Rút xeo công tước, nếu không phải Tây Luân đế quốc có ngươi cao quý như vậy chính thẳng người, ta sớm đại khai sát giới. Khoảng khắc về sau, vô số Tây Luân đế quốc quý tộc, bất kể là Nam Phương vẫn là Bắc Phương, toàn bộ quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất. Trầm Lãng bệ hạ, mời thu hồi lôi đình chi nộ chí cao vô thượng. Trầm Lãng bệ hạ, mời thu hồi lôi đình chi nộ. Mấy vạn quý tộc toàn bộ quỳ dạp xuống đất, bao quát Quang Minh thần giáo mọi người cũng toàn bộ quỳ xuống. Trầm Lãng ánh mắt phẫn nộ nhìn phía So Zôn thây tử, vừa mới cái kia đùa giỡn tinh hoàng hậu. Trong nháy mắt, Tây Luân đế quốc mấy vị thân vương liếc nhau. Nhất vị thân vương tiến lên, ôm đi 4 tuổi thái tử, che ánh mắt của hắn. Mặt khác một cái thân vương tiến lên, rút ra bảo kiếm đặt ở So Zôn hoàng hậu cái cổ lên. Chí cao vô thượng Trầm Lãng bệ hạ, xin ngài thu hồi lôi đình chi nộ. Chúng ta biết sai. So Zôn hoàng hậu hô to quỳ xuống nói: Trầm Lãng bệ hạ, ta biết sai, ta biết sai, không nên, không nên. Nàng còn chưa dứt lời xuống, cái kia Tây Luân đế quốc thân vương chợt một kiếm chém xuống, đem cái này vị hoàng hậu thủ cấp chém xuống. Rút xeo công tước mặt mũi thống khổ co quắp một trận. Trầm Lãng bao quát đám người kia, trầm rãi nói: Các ngươi Tây Luân đế quốc nội chính, ta không có hứng thú can thiệp. Cáo từ. Nhưng về sau, Trầm Lãng cưới cử long hướng phương bắc bay đi, hướng cực bắc đại lục, hướng Bạch Kinh phương hướng bay đi. Đi Bạch Kinh tiếp một lan như không theo đại khai sát giới. Cùng này đồng thời, Tây Luân đế quốc tất cả quý tộc hướng Helen quỳ xuống, dập đầu nói: Bái kiến Helen bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Cáp Viễn Thông đính chính lại là không có phần dỗi đọc giả nào hết ở đây. Cuối tháng đang phải chạy bi sấp mặt, muội gầy đi cả mấy cân, cô có thời gian để quản với dỗi với mấy người nhé. Mấy cái view của mấy bạn có mua lại được sức khỏe của mình không mà nói nhiều thế. Còn lý do vì sao không thông báo thì mình đã nói trước đó rồi. Từ giờ mình không thông báo thời gian ra chương nữa. Các đọc giả làm bạn với mình từ đầu thì chắc cũng hiểu rồi. Mình không có chuyện bỏ con giữa chợ, làm được thì mình sẽ làm. Cố gắng theo nó bao đêm đâu phải bảo bỏ là bỏ đâu. Mấy hôm vừa rồi cũng coi như là lọc ra được ai là đọc giả chân chính. Còn mấy thanh niên đọc theo phong trào, vào đây cơ, mơ, tê cho vui thì mời tiễn vong nhé. Ở đây không chào đón mấy người. Còn với các bạn chỉ chú trọng đọc truyện là chính thì yên tâm, mùi sẽ cố gắng làm bù sớm. Còn mấy thánh 5B thì mong đừng vào đây chém nữa. Nơi này nhỏ không chứa được đại nhân vật như bạn. Hết. Sử thượng tối cường người ở rể 104 chương 1030 Bạch Kinh. Trầm Lãng cưới cử long không ngừng bắt lên, một đường qua chi chỗ, hết thảy Tây Luân quý tộc và bình dân toàn bộ dồn dập quỳ xuống lên, run rẩy run cầu xin thiên thượng này cử long có thể lòng từ bi, không được muốn đại khai sát giới. Cũng ngay tại lúc này, cử long đạt được long hồn châu, sở hữu viễn cổ năng lượng ký ức, có thể đối với mình năng lượng thu phát tự nhiên, cho nên cả người long lân là lạnh như băng, cũng không có năng lượng ngoài tiết, nếu không thì xem như là phi ở ca mơ cao khoảng không cũng sẽ cháy mặt đất, sinh linh đồ thán. Chẳng qua hình thể của nó thật sự là quá lớn, tốc độ phi hành lại quá nhanh, cho nên theo thiên không bay qua thời điểm nổi lên bão phong không nói, hầu như trong phạm vi mấy chục dặm không khí đều run rẩy run rẩy. Sóng siêu âm phi hành thú tốc độ cao nhất, mỗi tiếng đồng hồ có thể vượt lên trước 500-600 km/h. Mà này cử long dễ dàng tốc độ siêu âm, mỗi tiếng đồng hồ 1000 km/h đã coi như là hắn phi thường chậm rãi tốc độ. Cũng may mắn Trầm Lãng có thượng cổ vương giới, nếu không thì cái này trùng cao tốc phi hành trùng kích lực thật hoàn toàn thừa nhận không được đoạn đường này hướng bắc phi hành. Trầm Lãng lại một lần nữa lãnh hội cái thế giới này mỹ lệ phong cảnh. Trời cao đối với Tây Luân Đế quốc vẫn là gặp may mắn. Tuy là nó chỉ có hơn 800 năm lịch sử, hơn nữa trình độ văn minh không bằng Đông phương thế giới, thế nhưng đại môi trường tự nhiên là thật là khá. Minh mông vô ngần, đại khai đại hợp, cao sơn bình nguyên, núi non sông ngòi. Bởi vì hai bên đều dựa vào hải, hơi nước phong phú, cũng không có nhiều thiếu cằn cỗi thổ địa. Ngắn ngủi hơn 3 tiếng đồng hồ về sau, Trầm Lãng liền bay ra Tây Luân Đế quốc cảnh nội. Trên mặt đất tuyết trắng càng ngày càng nhiều rất nhanh. Đi tới Cũ Đại Lục cùng Tân Đại Lục ở giữa phân giới. Đóng băng chi hải. Mảnh này hải vực kỳ thực cũng không rộng. Chỗ hẹp nhất không đến 1 vạn dặm. Nhanh nhất địa phương cũng chỉ có 15.000 dặm. Thế nhưng hơn 800 năm trước, Tây Luân y mang theo 100 vạn Tây Luân người Nam Thiên. Hơn 90% người chết tại đây mảnh nhỏ hải vực lên. Có thể thấy được là bậc nào hung hiểm. Đơn giản là tử vong chi hải. Trầm Lãng từng tại rất nhiều phương Tây trong sách chứng kiến Tây Luân y xuất lính tộc nhân Nam Độ hành động vĩ đại. Còn có vô số đồ vẽ. Thực sự là họ hiểm áp đáng sợ vạn phần. Ở những thứ này văn tự cùng đồ trong tranh, mảnh này hải vực thậm chí nhấc lên mấy trăm mét cao sóng biển, xuất hiện mấy trăm mét lớn hải quái, còn có mấy vạn mét vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Không chỗ nào không có mặt sương mù dày đặc, không chỗ nào không có mặt đáng sợ đá ngầm. Tan quản văn tự cùng hình ảnh trên đều có khoa trương chi chỗ. Thế nhưng Tây Luân ý dẫn sắt 1 triệu nhân khẩu Nam Độ, cuối cùng chỉ sống sót phần trăm chi mấy, đây là sự thực. Bất quá bây giờ mảnh này tử vong chi hải đã hoàn toàn nhìn không thấy nó hung hiểm tính. Ngược lại có vẻ phi thường an ninh vắng vẻ. Bởi vì toàn bộ đều đóng băng. Mặt bằng trong như gương. Cơ hồ không có một điểm phập phồng. Có thể thấy được cái này đóng băng là thong thả tính. Mà không phải đột nhiên đọng lại. Hơn nữa cái này cảnh trí cũng phi thường chán nản đơn điệu. Lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều là băng thiên tuyết địa. Lam sắc vĩnh cửu đông lạnh ngoài khơi lên. Phô lấy một tầng tuyết thật dày. Cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Phi đến trên đường thời điểm cử long bỗng nhiên đáp xuống. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngoài khơi đều ở đây run rẩy kịch liệt. Mặt băng trên xé mở một đảo sâu đậm nứt khe. Nhưng vẫn không có nước biển sông tới. Có thể thấy được hầu như đều muốn đọng lại đến cùng. Nhiệt độ của nơi này đã giảm xuống đến lệnh hạ 100 cơ tả hữu. Cự long phảng phất xem nơi đây không vừa mắt, hai con mắt trừng, oanh. Trong nháy mắt thân thể to lớn của nó chợt biến đến đỏ bừng, phóng xuất ra kinh người nhiệt độ. Trong sát na, liền phảng phất cục sắt nung đỏ trực tiếp ném tới mặt băng một dạng. Phương viên mấy ngàn mét bên trong hải dương bắt đầu dung hóa, thậm chí sôi trào. Âm âm toàn bộ ngoài khơi đều ở đây rít gào. Vô số hơi nước bốc lên. Ngắn ngủi khoảng khắc về sau, mảnh này hải vực toàn bộ dung hóa, khôi phục bích lục nước biển. Hơn nữa còn có ôn tuyền cảm giác, mấy ngàn mét bên trong nước ấm đạt được 6-70 cơ. Cự long vui sướng mà ở bên trong tới lui tuần tra. Trầm Lãng ở bên viền du. Bởi vì trung tâm nhiệt độ thực sự rất cao. Ở nơi này là ôn tuyền à. Đây quả thực là lui heo lông. Ở ấm áp trong nước biển ngâm nửa tiếng đồng hồ về sau, cử long dương cánh bay cao, ly khai mảnh này hải vực. Nhưng sau cách này mấy ngàn mét ngoài khơi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa đóng băng. Trầm Lãng kinh ngạc. Cử long ngươi đây là thích sạch sẽ. Cho nên muốn tắm vẫn là thuần túy xem cách này hàn băng ngoài khơi khó chịu à? Rất nhanh Trầm Lãng thì có đáp án. Cử long nổ. Ta mới vừa hóa tan nước biển. Ngươi dám nhanh như vậy đóng băng, thậm chí còn không có chờ ta ly khai. Ngươi liền dám đọng lại làm ta không tồn tại, vì vậy. Nó mở ra miệng rộng. Chợt một hồi phun ra. Một đoàn kinh người long diễm chợt bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt bắn thủng đến đáy biển. Rầm rầm rầm rầm. Nhưng sau chợt bạo tạc, trong nháy mắt mấy ngàn mét bên trong đầy đủ mọi thứ toàn bộ bị long diễm thôn phệ. Kháo Trầm Lãng rốt cuộc lần đầu tiên chứng kiến cử long công kích. Hoàn toàn cùng điện ảnh truyền hình không giống với điện ảnh truyền hình trong cử long. cũng chỉ là phun lửa đốt cháy mà thôi. Mà này cử long, nó phun ra long diễm là một cái hình cầu. Tốc độ có thể nhanh có thể chậm. Chậm nhất cũng có thập bội vận tốc âm thanh tả hữu. Cái này long diễm cầu va chạm mục tiêu sau chợt bạo tạc. Đúng như cùng long chi hối một dạng. Hung mãnh nổ tung trong nháy mắt. Vừa rồi đóng băng mấy ngàn mét ngoài khơi. Lần này bị xé nứt. Ở trong đó nước biển không phải dung hóa. Mà là trực tiếp sôi trào biến thành hơi nước. Trực tiếp biến mất. Phương viên mấy ngàn mét bên trong mặt băng cũng bị cường đại sóng xung kích trong nháy mắt xé nát. Toàn bộ ngoài khơi, long trời lở đất. Nhưng về sau cử long hài lòng bay đi đối với mình tạo thành sát thương hiệu quả biểu thị phi thường hài lòng. Đương nhiên, làm cử long bay đi về sau. Bị sôi trào hơi nước chẳng mấy chốc sẽ đọng lại thành băng tuyết rơi xuống. Mảnh này hải vực chẳng mấy chốc sẽ lại một lần nữa bị băng phong đọng lại. Biến phải cùng phía trước giống nhau. Nhưng ít nhất cử long nhìn không thấy đúng không, này thì trầm lãng xem như là phát hiện. Này cử long vẫn là một đứa bé. Phía trước nó biểu hiện cao như vậy lãnh ngạo chậm. Nhưng từ khi cùng trầm lãng thâm nhập tiếp xúc, tính cách của nó cũng dần dần hiện lộ ra. Chọn ngũ tiếng đồng hồ về sau, rốt cuộc bay qua mảnh này tử vong hải vực đi tới Bắc Phương Đại Lục. Nơi đây là thuộc về cực Bắc Đại Lục phạm vi. Nhiệt độ cũng đã giảm xuống trở về không hạ 120 cơ tả hữu, mặc dù là lục địa. Nhưng đã hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì văn minh tồn tại vết tích. Tất cả núi non sông ngòi, thành trì, thôn xóm đều đã bị tuyết đọng thật dày cùng hàn băng che đậy. Cái gì cũng không nhìn thấy. Nơi này tuyết đọng dày bao nhiêu, 30 mét, 50 mét hoặc càng dày, làm cho này một mảnh đại lục tuyết đọng. Chu vi hải vực mặt biển hẳn là đều giảm xuống một ít đem, bởi vì nó hơi nước. Hoàn toàn chỉ có vào chứ không có ra. Trầm lãng biết. Toàn bộ Bắc Phương Đại Lục đã từng là thế giới này ưu tú nhất văn minh một trong. Nơi đây đã từng nắm giữ một cái cường đại cũ Tây Luân đế quốc. Nhân khẩu phồn vinh nhất thời điểm. Vượt lên trước hơn mấy ngàn vạn. Thậm chí nhiều hơn. Rậm rạp khắp nơi đều là thành thị. Đều là nông thôn. Phồn vinh không gì sánh được. Mà bây giờ chỗ này bất kỳ nhân loại nào sinh tồn vết tích đều hoàn toàn tiêu thất. Liền phảng phất đến một cái hoàn toàn xa lạ tinh cầu một dạng. Nói nhân loại tới văn minh thật đúng là yếu đuối a. Cử long rất không yêu thích nơi đây. Càng bắc lên, địch ý của nó càng ngày càng đậm. Phảng phất có một cái địch nhân ở bắc nhất bên một dạng. Mà cử long một ngày khó chịu mà bắt đầu phát uy, phanh. Nó lại chợt bắn ra một cái long diễm cầu, nhập vào băng thiên tuyết địa bên trong, nhập vào địa hạ mấy trăm mét sâu. Sầm sầm sầm sầm. Lại một lần nữa mãnh liệt bạo tạc. Tuôn ra so với thái dương càng sáng hơn to lớn quang mang. Dường như long chi hối bạo tạc. Vô biên vô tận băng tuyết bị điên cuồng xé mở. Lộ ra nguyên lai thành trì dáng dấp rậm rạp đều là tỏa thành. Tường thành. Phòng ở. Thế nhưng vẹn vẹn tồn tại trong nháy mắt, lập tức lại bị long diễm đốt hủy, tan tành mây khói. Cái này cử long thật đúng là bạo tính khí, thật không có đại siêu biết điều như vậy nghe lời. Sau đó cử long bão nổi còn xa xa không chỉ như đây, nó lại bắt đầu mới xáo lộ. Chợt phi đến mấy ngàn mét cao khoảng không, nhưng sau trong nháy mắt lao xuống mà xuống, chợt đánh vào mặt đất lên. Oanh! Kinh thiên động địa nổ, toàn bộ mặt đất điên cuồng tê liệt chấn động lay động. Tiếp lấy phi đến mấy vạn mét cao khoảng không. Lại dùng vài lần vận tốc âm thanh. Lao xuống mà xuống. Chợt va chạm rầm rầm rầm. Cái này lực phá hoại thật sự là kinh người. Mấy ngàn cây số vuông mặt đất. Đều ở đây mãnh liệt run rẩy. Tê liệt nó va chạm trong nháy mắt. Toàn bộ mặt đất rõ ràng bị giả ra một cái mấy ngàn mét sâu. Mấy ngàn mét chiều rộng hố to. Nhưng về sau, nó lại bắt đầu cuồng phún long diễm. Âm âm âm âm âm. Một màn này thật phảng phất vô số long chi hối đang nổ một dạng, thật thật thảm trải sàn thức mà oanh tạc. Trong tầm nhìn tất cả toàn bộ bị long diễm thôn phệ. Vô số đạt được băng tuyết. Toàn bộ tan thành mây khói. Nó dùng chính mình năng lượng, rõ ràng đem vài trăm dặm bên trong hết thảy bao trùm băng tuyết toàn bộ bóc ra, lộ ra bên trong nguyên hữu thành trì. Nhưng về sau, lại dùng long diễm đem cái này chôn giấu ở băng xuống thành trì toàn bộ dung hóa, cháy sạch đỏ bừng. Như vậy nó mới thỏa mãn, cảm thấy đây mới là thuộc về thế giới của nó. Chí ít hiện tại Trầm Lãng trong tầm nhìn tất cả đã theo bạch sắc địa ngục biến thành hắc sắc địa ngục, bởi vì toàn bộ bị đốt cháy, biến thành hắc hồng sắc nham tương. Trầm Lãng lại một lần nữa cảm giác được long định nghĩa. Hủy diệt chúng nó phảng phất trời sinh liền tràn ngập hủy diệt muốn, trời sinh chính là nhất chủng diệt thế đại sát khí một dạng. Thật không biết thượng cổ nhân loại là như thế nào khống chế những thứ này cự long. Làm long chủ, ít nhất phải có thể trấn an chính mình cự long, không thể để cho nó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bão nổi. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Nó vừa nổi gióa, dễ dàng liền phá hủy toàn bộ thành thị. Vậy làm sao được? Nhưng bây giờ lại có một cái nghi hoặc. Thượng cổ Đông Phương đế quốc ngưu bức như vậy lời nói, làm thế nào sẽ bị phương Tây thất lạc đế quốc đánh liên tục bại lui? Trầm Lãng không cách nào tưởng tượng. Một ngày cử long bay đến thất lạc đế quốc trên khoảng không, nên như thế nào chống đỡ? Nhưng chí ít hiện tại toàn bộ ma dược đại tam giác bên trong, phảng phất không có bị long diễm phá hủy hóa tan vết tích. Trầm Lãng cố gắng tiến hành long chi cảm ngộ, tìm được bên trong đặc biệt tinh thần khí tức, vuốt ve long lân, không ngừng mà trấn an nó. Có lẽ là bởi vì Trầm Lãng trấn an, có lẽ là bởi vì nó phát tiết đủ, này cử long dần dần an tĩnh lại. Nhưng về sau tiếp tục vác thân trên hướng phương Bắc phi hành, lại chọn phi hơn mấy nghìn dặm. Tất cả đều là giống nhau, tất cả mọi thứ đều bị băng tuyết bao trùm, cũng nhiều nhất là có phập phồng mà thôi. Bởi vì có rất nhiều núi đồi, giữa cả thiên địa đều chỉ có một dạng nhan sắc. Nhiệt độ của nơi này đã càng ngày càng thấp, nhưng ít nhất còn không có làm cho không khí đọng lại thành băng tuyết rơi tình trạng. Bạch Kinh ở đâu? Nơi đây đã là cực Bắc đại lục, lại vẫn không có nhìn thấy Bạch Kinh bất luận cái gì đặc thù kiến trúc. Thế nhưng không qua bao lâu, Trầm Lãng chứng kiến, không phải Bạch Kinh, mà là một cái bầu trời, không gì sánh được to lớn bầu trời. Nếu như là người xây, đây tuyệt đối là cả thế giới kiến trúc kỳ tích. Trầm Lãng đều vô pháp phỏng chừng hắn đường kính 2000 km hoặc càng đại bầu trời cao hơn vạn mét, nhất định liền giống như một to lớn tre, trực tiếp bao phủ ở toàn bộ tinh cầu bắc nhất bên. So Zôn đã từng tới Tây Luân đế quốc cũ kinh, cầm lại Tây Luân ý hoàng đế kiếm, cái kia Tây Luân cũ kinh đã ở bầu trời bên trong càng tiếp cận cái này bầu trời. Trầm Lãng hoàn toàn bị nó chấn động lay động đến. Quá rộng rãi, quá đồ sộ, đơn giản là một cái không gì sánh nổi kỳ tích. Hoàn toàn không biết nó là cái gì tạo thành. Trầm Lãng trước kia cũng biết cái này bầu trời tồn tại, theo So Zôn trong miệng biết được, nhưng hắn vẫn cho là thiên nhiên băng xương ngưng tụ mà thành. Nhưng không nghĩ tới không phải, mà là nhân công xây thành. Trầm Lãng vốn tưởng rằng cái này bầu trời sẽ rất lạnh, không nghĩ tới là phi thường trung tính, đàm luận không được trên cái gì nhiệt độ đáng nói. Cái này bầu trời tồn tại bao lâu, mấy trăm năm, mục đích của nó là cái gì? Dựa theo đã biết tin tức, 1000 năm trước hỏa long tụ tinh lần đầu tiên xuất hiện, va chạm thế giới này. Nhưng sau cực Bắc đại lục bắt đầu trở nên lạnh, biến được càng ngày càng lạnh, hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn. Cho nên cố Tây Luân đế quốc Nam Thiên, cuối cùng băng tuyết bao trùm toàn bộ Bắc Phương đại lục. Như vậy cái này bầu trời là dùng để bảo hộ thế giới bên ngoài, làm cho đáng sợ băng hàn năng lượng không hề bên ngoài tiết. Dựa theo So Zôn thuyết pháp, toàn bộ cực Bắc đại lục băng lãnh đến mức tận cùng, tất cả không khí đều đọng lại thành tuyết rơi xuống, biến thành chân không. Bởi như vậy, toàn bộ tinh cầu hết thảy không khí đều sẽ không ngừng vọt tới, ý đồ bổ khuyết cái này chỗ chân không. Nhưng sao không ngừng bị đọng lại thành tuyết rơi xuống? Như vậy hội có kết quả gì? Sử thượng tối cường người ở rể 104 chương 1031. Trầm Lãng một lan đoàn tụ niết biến nhất.